Dâm ba đãng nhi, chương 3, góc truyện audio.com. Sau đó tôi mới biết được khi ba ba nhìn thấy bộ dáng của tôi Dương Vi Ti lập tức cứng rắn lên. Trước sau phân bố ra tinh dịch, thấm ướt hết cả quần lót, hai mắt đỏ ngầu, trong lòng tôi cảm thấy thật khẩn trương, còn chưa nghĩ ra nên chào hỏi ba ba như thế nào. Liền thấy ba ba chậm rãi đến gần, thanh âm ám ách hỏi tôi đang làm cái gì. Sau đó đại dương Vi Ti đỉnh lên trên mông của tôi, khiến cho cả người tôi đều mềm nhũn ra, ngửi được khí tức đặc trưng trên người ba ba, tim đập như sấm, ba, ba, người ta, chấm, người ta vừa tìm thấy cái này, tôi yếu ớt tựa lên người ba ba, khẽ thở gấp, con biết mình đang làm cái gì sao, tôi nghe thấy ba ba hỏi mình xong, sau đó bắt đầu mút lấy cần cổ trắng nõn. Hai tay cách lớp tê xớt mỏng manh xoa lên đầu V, hạ thân nhẹ nhàng đỉnh lộng lên cánh mông đầy thịt của tôi. À, ba ba, con thích người, con muốn, câu dẫn người, con không muốn ba ba hôn người khác. Ba ba, cảm giác thật thoải mái à, lúc ba ba hôn tôi. Dương Vi Ti còn chỉa lên mông của tôi. Dương Vi Ti thật lớn thật nóng, rất là muốn nó nha. Làm sao bây giờ, tôi cũng quá dâm đãng rồi à, nghe xong lời này. Ba ba hưng phấn muốn chết, ôm tôi thả xuống giường lớn của người. Sau đó liền nhấc chiếc tê xớt lên buộc chặt hai tay của tôi lại. Không ngừng hôn lấy tôi. Con trai ngoan, ba ba đã muốn thao con từ rất lâu rồi. Ba ba cũng thích con. Ba ba yêu con, thật là tốt quá. Ba ba, ba ba. Vì sao lại muốn trói con? Ba ba ngồi dậy, nhìn tôi như là một con sơn dương đang chờ người đến làm thịt. Cười ta nói, ba ba phải hảo hảo thao con, hôn khắp cả người con, thao chết con có sợ không? Tôi nghe xong lời này không chỉ không cảm thấy sợ hãi, trái lại càng thêm hưng phấn. Dương Vi Ti bắt đầu chảy ra tinh dịch, thì mắt cũng trở nên tê dại mà phân bố ái dịch. Ba ba con không sợ, con thật sự muốn người thao con trai ngoan, thực sự là tiểu dâm hoa, ba ba tới đây, ba ba hôn từ cổ của tôi đến trước đầu V phấn nộn. Há mồm mút vào, tay người cũng không nhàn rỗi, xoa bóp lên cánh mông phì nộn đầy thịt của tôi. A a, ba ba, đừng, người mút con thật thoải mái, con trai bảo bối, con xem cái mông của con nhiều thịt như vậy. Trời sinh chính là để cho người khác thao, để ba ba đến thao con, ba ba đã sớm muốn thao con, mỗi ngày đều muốn tách thí mắt của con ra, để đại dương Vi Ti của ba vào trong đó thao nó. Cả đêm đều thao con, thao đến khi con khóc lên, bắn ra đầy cả người. Tôi không nghĩ tới ba ba bình thường luôn yêu nhã nhưng đến khi thao tôi lại thích nói những lời thô tục thế này. Nhưng mà thân thể lại rất thích như vậy. Nghe ba ba nói muốn thao đến khi tôi khóc, tôi cứ như vậy liền bắn ra. Thật là xấu hổ mà. Ba ba quá xấu xa rồi. Nói những lời khiêu khích tôi như vậy để làm gì cơ chứ? Hô, thật là thoải mái. Ba ba, người rất xấu xa, con cứ như vậy mà bắn ra rồi. Ô ô, bảo bối ngoan, thân thể con nhảy cảm thế này thật sự rất tốt. Không hổ là con trai dâm đãng của ba. Một lát nữa ba ba sẽ để con bắn càng thêm thoải mái hơn. Ba ba lấy ngón tay cắm vào hậu huyệt của tôi. Nơi đó kẹp chặt nóng rực, đã lầy lội chịu không nổi. Thực sự là con trai dâm đãng. Chỉ mới nói mấy câu mà thí mắt của con đã ướt thành như vậy rồi. Thực sự là khiếm thao. Nói rồi người liền nâng lấy Dương Vi Ti thô to đã nhẫn nại từ lâu lên. Cắm vào, ngô, thật lớn, ba ba, nhẹ chút, thật chướng a, thì mắt rất chướng, ngay lúc ba ba cắm vào, Dương Vi Ti của tôi lại cương lên, thực sự là rất thoải mái, rất thích ba ba sáp tôi, chỉ mới cắm quy đầu vào thôi mà tôi đã cảm thấy muốn bắn rồi. Con trai bảo bối, con thật chặt a, thực thoải mái, so với ba tưởng tượng ra còn muốn thoải mái hơn. Thao chết con, cho con câu dẫn ba ba, bộ dáng lớn lên để cho người khác thao, thao chết con, ba ba triển khai ra hết sức mình, không thèm để ý đến tôi mà kêu to lên, dùng lực cực mạnh trù sáp, phần eo cố sức đỉnh động, cắm toàn bộ dương vi thi vào rồi lại rút hết toàn bộ ra. Càng sáp càng nhanh, khiến tôi ở trên giường lắc đến lắc đi, lớn tiếng dâm kêu, a a a a, ba ba. Chậm một chút, muốn bị chơi hỏng, a a, nhẹ chút, thì mắt sắp bị thao hỏng. Ba ba, đừng ngắt đầu V của người ta. Chấm, sắp bị ngắt hỏng, a, a a a, sắp bị thao đến chết. Tôi bị ba ba thao quá mãnh liệt, không chịu nổi dâm kêu. Đi em thủy chảy ra từng cổ, bị thao đến mức vang lên tiếng phốc phốc. Khoái cảm ập tới quá mãnh liệt, tôi bị thao không bao lâu liền bắn. Tinh dịch văng lên người của ba ba, thế nhưng ba ba vẫn không dừng lại. Khoái cảm sau khi bắn tinh còn chưa kịp rút đi, ba ba càng thêm dùng lực trù sáp, thiếu chút nữa tôi đã bị thao đến choáng váng, chỉ có thể nằm như một con rối, bị động tiếp thu từng đợt trù sáp của ba ba. Con trai ngoan, tiểu dâm hoa, ba ba muốn thao con cả đời, thao chết con, ba ba điên cuồng trù sáp một hồi, rút dương vi thi ra bắn lên người tôi. Tuy rằng đã bắn tinh thế nhưng dương vi thi vẫn còn rất cứng rắn. Tiếp tục trù sáp không ngừng. Một lượng lớn tinh dịch bị bài trừ ra. Bị thịt trong thí mắt bị kéo ra ngoài dẫn theo dâm dịch. Tôi bị thao đến thất thần. Ngay cả chảy nước bọt cũng không biết. Ba ba điên cuồng gian dâm cơ thể của tôi. Nâng cặp đùi trắng mịn của tôi vác lên trên vai. Càng thêm dùng sức vội vã trù sáp dương vi thi. Hai tay không ngừng tách mông thịt ra hai bên, liếm liếm hai cẳng chân, cứ như một con dã thú, hận không thể ăn sạch tôi vào trong bụng. A, ba ba, thực sự là con chịu không nổi nữa rồi, buông tha cho con đi, thực sự sắp bị thao chết. A, rất thoải mái, ba ba thao chết con, thí mắt sắp hỏng, cũng bị ba ba thao chết. A a a, ba ba, con trai muốn chết, ruột cũng bị chọc thủng. Tôi bị ba ba thao đến dục tiên dục tử, hầu ngôn loạn ngữ, lần này đại dương vi thi của ba ba đỉnh đến hoa tâm. Dâm dịch phốc phốc trào ra bên ngoài, cái mông nghênh hợp với sự trù sáp của ba ba, cả người đã sớm lầy lội chịu không nổi. Nga, con này yêu tinh, bị con mút sướng chết, ba ba muốn thao chết con, thao con cả đời, ba ba đang thao con trai bảo bối của mình. Ba ba trù sắp mấy trăm cái nữa, rồi mới ôm lấy tôi, để tôi ngồi lên dương vi thi của người, như vậy sắp được càng sâu, lực chuyển động càng mạnh, phảng phất như vĩnh viễn cũng thao tôi không xong, hai tay xoa nắn đầu V, ngậm lấy đầu V hoạt nộn của tôi, dương vi thi trù sắp một cách mãnh liệt như đang chạy bằng điện. Vào lúc tôi bắn tinh đến lần thứ năm, rốt cục ba ba cũng bắn tinh. Bắn ra từng cổ thật lâu, tôi bị tinh dịch nóng hổi bắn đến bất tỉnh, cách trương,